Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 560, đoạn thiên nhai. 7. Góc truyện audio.com, năm đó, người của 12 điện được phái ra vô cùng nhiều, trong đó cũng không thiếu người thông minh, tuy họ nguyện trung thành với điện của mình, nhưng cũng giữ lại một phần lý trí, cha mẹ của Phạm Trác chính là một ví dụ trong đó. Họ tìm đến lăng tẩm của Tà Đế muộn một bước so với người thân của nhóm Hoa Giao, nhưng cũng bị ép giao hẹn cùng những người đến trước một bước đó, họ khắc bản đồ ở sau người, quay trở về trung tam giới. Mà bản thân cha của Phạm Trác lại mơ hồ nhận ra điều gì rồi, ông không hề đưa Phạm Trác và vợ của mình về cùng, mà tạm thời thu xếp cho họ ở vùng lân cận đoạn thiên nhai. Nhưng sau khi trở lại trung tam giới, chờ đợi ông lại là một cơn ác mộng. Ông không còn cơ hội trở về gặp vợ con của mình, ông và cả gia tộc của mình đều bị mang danh khinh nhờn Tà Đế, lăng trì xử tử. Mà một điện kia của ông cũng tra ra tin tức vợ con ông đang lưu lạc bên ngoài, khó tránh tin tức bị lộ, bèn phái người đến hạ tam giới giết người, mẹ của Phạm Trác chết trước mắt hắn, mà chính hắn cũng bị người của 12 điện đánh đến trọng thương, ném vào trong rừng để lang sói, hổ báo cắn nuốt cơ thể hắn. May mắn thay đúng lúc Phạm Khải chạy tới, mới cứu hắn toàn thân bị trọng thương trở về. Cha mẹ của Phạm Trác có ơn với Phạm Khải biết ơn báo đáp nuôi Phạm Trác lớn lên. Nhưng sau khi cơ thể Phạm Trác bị thương nặng, tình hình sau đó, để bảo đảm sự an toàn của Phạm Trác, thậm chí Phạm Khải phải nói với bên ngoài rằng, đứa con ruột của mình là con nuôi, rồi nói Phạm Trác mới là đứa con thực sự của mình. Dốc lòng chăm sóc hắn, chính là không để cho kẻ nào có thể ức hiếp Phạm Cẩm với thân phận con nuôi. Nhưng vết thương khi còn bé của Phạm Trác lại khiến hắn phải chịu sự đau khổ trong thời gian dài, trước khi gặp được Quân Vô Tà, hắn vốn tưởng rằng mình không thể sống tiếp được nữa, mặc dù trong lòng hận 12 điện như thế nào, nhưng cũng biết mình đã không còn sức mà xoay chuyển trời đất nữa. Ngay cả tính mạng cũng không bảo đảm được, dựa vào cái gì mà hắn có thể đấu với 12 điện. Mãi cho đến khi Quân Vô Tà xuất hiện, hoàn toàn thay đổi cả đời của hắn. Phạm Trác nói cho nhóm Quân Vô Tà biết mọi thứ về mình, chân thành như vậy, quả thực khiến nhóm Kiều Sở vô cùng giật mình. Phạm Trác nói không sai, nhờ có Yến Bất Quy họ mới còn hy vọng để sống tiếp. Yến Bất Quy giấu họ ở học viện Phượng Thê Thành. Không tránh được sự đuổi giết của 12 điện, nhưng Phạm Trác lại không có vận mệnh tốt như vậy. Hắn không chỉ tận mắt nhìn mẹ mình chết thảm dưới tay của 12 điện, ngay đến chính hắn cũng bị 12 điện đánh cho trọng thương, gân cốt hoàn toàn bị thương, trở thành một người tàn tật. Nhóm Kiều Sở đều tự nhận thức được thù hận huyết hải thâm cừu sâu đậm thế nào, đương nhiên hiểu vì sao Phạm Trác lại thăm dò như vậy. Chỉ là bây giờ mọi việc đã khác rồi, ta thấy dường như các ngươi dự định đến lăng tẩm của Tà Đế, vì sao vậy? Vẻ mặt của Phạm Trác bình tĩnh, khóe miệng còn vương ý cười, giống như mọi việc trong miệng hắn đều là câu chuyện xảy ra với người khác. Nhưng nhóm Kiều Sở cũng không quên, một khắc trước đó thù hận trong đáy mắt của Phạm Trác thâm hậu ra sao? Chúng ta phải trở nên mạnh mẽ, trong lăng tẩm của Tà Đế có pháp bảo lớn mạnh nhất của trung tam giới, chỉ cần có thể tìm được lăng tẩm của Tà Đế tất nhiên chúng ta có thể đạt được sức mạnh để báo thù 12 điện. Kiều Sở hít sâu một hơi, không hề giấu giếm. Phạm Trác bật cười, ý nghĩ không tồi, nhưng lăng tẩm của Tà Đế cũng không dễ tìm như vậy đâu. Khó thế nào chúng ta cũng muốn thử một lần, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta có thể đạt được sức mạnh chống lại 12 điện. Hoa Giao kiên định mở miệng, cách chương.